LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, không thể để cho Tô Thần Y tùy tiện bị khi dễ. Tô Minh sở dĩ cố ý trang bức, bất quá là muốn cho Hà Xuyên một chút giáo huấn mà thôi. Có vài người phải cho điểm nhan sắc nhìn, nếu không hắn thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Nếu Hà Xuyên đã quỳ xuống nhận túng, Tô Minh cũng không có hứng thú gì tiếp tục chấp nhặt với hắn. Vì vậy Tô Minh trực tiếp mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Vương Thư Ký nghe lời này một cái lập tức đi theo Tô Minh phía sau. Theo Tô Minh cùng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, rất rõ ràng một bộ nghe lời dáng vẻ, để cho trong lòng người không khỏi càng không cách nào bình tĩnh. Tô Minh, người không có chuyện gì à? Kết quả Tô Minh vừa đi ra khỏi tới, bên ngoài Lạc Tiêu Tiêu thấy được Tô Minh sau đó, lập tức mở miệng hỏi. Tô Minh lúc này mới chú ý tới Lạc Tiêu Tiêu cũng ở đây. Trên mặt lộ ra một nụ cười thật chuẩn bị nói đâu. Kết quả phát hiện Lạc Tiêu Tiêu hai tay lại bị còng vào. Tô Minh lập tức biến sắc, nói rằng, ngươi làm sao bị còng vào? Lúc này Hà Xuyên cũng đi theo đi ra. Vừa nhìn Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đang nói chuyện, nhìn lại Lạc Tiêu Tiêu bị còng vào, trong lòng không khỏi run lên bần bật. Trong lòng cầu nguyện Tô Minh đừng bởi vì chuyện này tới tìm hắn để gây sự nha. Vì vậy Hà Xuyên lập tức đối với Từ Đông Thăng nói rằng, người đặc biệt hạ còn ngớ ra làm cái gì? Còn không mau đi qua giúp Lạc đội trưởng tay còng mở ra. Từ Đông Thăng sớm đã bị sợ đến mất hết hồn vía. Nghe lời này một cái ngay lập tức đi đem Lạc Tiêu Tiêu trên tay còng tay đều mở ra. Người không phải là cảnh sát sao? Bọn họ tại sao phải đem ngươi còng lại? Tô Minh có điểm buồn bực hỏi. Tâm nói chẳng lẽ những người này còn tự giết lẫn nhau rồi? Lạc Tiêu Tiêu thấy Tô Minh không có chuyện gì, trong lòng vi vi thở dài một hơi. Sau đó nói, ta đã bị miễn chức. Cái gì? Bị miễn chức? Nguyên nhân gì? Ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng? Tô Minh sửng sốt một chút sau lập tức mở miệng hỏi. Quả thực tin tức này vẫn đủ khiến người ta khiếp sợ. Lạc Tiêu Tiêu rất rõ ràng đoán được Tô Minh có thể như vậy hỏi. Vì vậy mở miệng nói. Ở chỗ này một chốc với ngươi cũng không nói rõ ràng. Quay đầu có rảnh rỗi rồi hãy nói. Tô Minh vừa nghĩ hoàn toàn chính xác cũng là như thế này. Lúc này Chu Vi đều là người. Chính mình cùng Lạc Tiêu Tiêu nói những thứ này việc tư quả thực không tốt lắm. Mà Phó Cục trưởng Vương Vũ Tịch vì ở Tô Minh trước mặt lộ cái mặt. Chủ động mở miệng nói. Tô Tiên Sinh, vừa rồi Lạc đội trưởng vì cứu ngươi. Nhưng là cứng rắn xông vào. Cho nên mới phải bị còng ở. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức sắc mặt khuôn mặt có chút động. Nhìn về phía Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt đều không giống nhau. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu vì hắn dĩ nhiên liều mạng. Muốn nói không phải cảm động đó là không có khả năng. Mà Lạc Tiêu Tiêu thì cố ý thấp một chút đầu. Trốn tránh Tô Minh ánh mắt. Phảng phất thật không dám cùng Tô Minh nhìn nhau. Tô Minh hô thở ra một hơi. Sau đó đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng. Người đi về trước đi. Ta một hồi làm xong tới tìm ngươi. Tô Minh nơi đây nói giúp xong. Dĩ nhiên là chỉ đi Lý Tử Nghiêu nơi đó giúp Lý Tử Nghiêu trị liệu. Lúc đầu hôm nay chính là ước định cẩn thận thời gian. Ai biết Tô Minh bên này xảy ra trạng huống. Bất quá Tô Minh những lời này lại gây nên nghĩa khác rồi. Đại gia nghe lời này một cái. Còn tưởng rằng hai người đã rất quen thuộc đâu. Thậm chí đều lẫn nhau đi trong nhà đi lại. Cái này quan hệ của hai người có điểm ý vị sâu xa nha. Cũng khó trách Tô Minh xảy ra chuyện thời điểm Lạc Tiêu Tiêu trước điên rồi giống nhau hướng bên. Trong sông đâu, Tô Minh vừa nhìn chu vi ánh mắt của những người này cũng biết bọn họ nghĩ sai. Vì vậy đối với một bên Vương Thư Ký nói rằng, Vương Thư Ký, chúng ta đi thôi. Vì vậy Tô Minh liền lên Lý Tử Nghiêu xe chuyên dùng. Bảng số xe là 00001 Audi màu đen xe toàn bộ Ninh Thành Thị cứ như vậy một chiếc. Cái xe này từ đại biểu cho bao nhiêu năng lực cũng không cần nói cũng biết. Lạc Tiêu Tiêu trông coi Tô Minh lên chiếc xe này sau đó cũng cảm giác có chút kỳ quái. Nàng đương nhiên biết chiếc xe này ở Ninh Thành thị đại biểu cho cái gì. Xem ra Tô Minh không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cái này nhân loại trời sinh có chút thần kinh không ổn định. Không thích đem sự tình nghĩ quá. Chứng kiến Tô Minh không có chuyện gì là được rồi. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu cũng ra bót cảnh sát môn đi về nhà. Vương thư ký quanh năm cho Lý Tử Nghiêu lái xe. Xe mở dị thường bình ổn. Ngược lại Tô Minh cảm giác tọa xe này so với ngồi taxi thoải mái hơn. Không có ra một lát đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo sư nơi ở. Tô Minh, ngươi không có chuyện gì à? Nửa ngày không phải nghe điện thoại có thể vội chết ta. Lý Viện Xương chứng kiến Tô Minh sau đó. Lập tức xông lên một trận oán giận nói rằng. Có thể nhìn ra Lý Viện Xương lúc nói lời này trên mặt là lộ ra chân tình. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc. Đại gia coi như là có điểm tình cảm. Trước bọn họ những đại nhân vật này kỳ thực đều có đặc điểm này. Nếu như ngươi có mục đích gì hoặc là muốn được chỗ tốt gì đi gần lời của bọn họ. Bọn họ ngược lại ở trong lòng biết hời hợt hơn ngươi. Đại gia đơn thuần vì quyền lợi mà lui tới. Thế nhưng Tô Minh giúp bọn họ Lý gia không chỉ một vội vàng. Nhưng lại đều là ơn huệ lớn bằng trời. Then chốt Tô Minh còn một chút chỗ tốt cũng không lấy. Cứ như vậy bọn họ tự nhiên đem Tô Minh trở thành người mình. Lý giáo sư cùng Lý Tử Nghiêu mặc dù không nói. Nhưng lúc này cũng đều đứng lên trông coi Tô Minh. Rất rõ ràng muốn thổ lộ ý tứ cùng Lý Viện Xương nói giống nhau. Tô Minh nở nụ cười. Dùng giọng buông lỏng nói rằng. Thả lỏng a, ta không có chuyện gì. Nhưng thật ra được cho Lý Bí Thư bồi cái không phải. Ngày hôm nay làm trễ nãi ngươi quá nhiều thời gian. Lý Tử Nghiêu vừa nghe Tô Minh lại vẫn với hắn khách khí như vậy. Nhất thời trong lòng vô cùng thống khoái. Phảng phất nhất kiện trên mặt rất có hào quang sự tình. Lập tức xua tay nói rằng. Tô thần y, đây chính là ngươi nói quá lời. Ngươi người này cũng thật là. Gặp phải phiền toái làm sao không phải gọi điện thoại cho ta. Ngươi nói ngươi nếu như đã xảy ra chuyện có thể làm sao bây giờ. Lý Viện Xương tiếp tục nói. Tô Minh cười hắc hắc. Nói rằng. Viện tỷ, ta đây không phải là quên mất nha. Yên tâm đi. Về sau gặp phải phiền toái gì khẳng định gọi điện thoại cho ngươi. Về sau Tô thần y ngươi nếu như gặp lại loại này không có mắt sự tình. Trực tiếp báo danh hiệu của ta là được. Tin tưởng tên của ta ở Ninh Thành cái này mảnh đất nhỏ vẫn còn có chút tác dụng. Lý Tử Nghiêu cũng mở miệng nói. Đêm nay lại nói tiếp thật đúng là phải cảm tạ Lý Bí Thư cùng Vương Thư Ký rồi. Nếu không ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Minh quả thực thật tâm thật ý nói rằng. Nếu như không phải Lý Tử Nghiêu phái người qua đây nói. Tô Minh khẳng định cũng có thể đi. Nhưng đi sẽ không như thế quang minh chính đại giả bộ như vậy ép. Mà một bên Vương Thư Ký vừa nghe Tô Minh còn đem hắn cũng mang theo. Cái này tương đương với biến hình cho hắn tranh công. Nghe Vương Thư Ký trong lòng cũng phi thường thoải mái. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau đó. Tô Minh trợ giúp Lý Tử Nghiêu tiến hành rồi một lần cuối cùng ghim kim. Sau khi kết thúc mở miệng nói. Đã được rồi. Kế tiếp nghỉ ngơi nữa vài ngày. Bả vai liền không có vấn đề gì rồi. Lý Tử Nghiêu nghe lời này một cái trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mặt kích động. Nói rằng, thực sự là rất cảm tạ Tô thần y rồi. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Tô Minh khoát tay áo. Ý bảo Lý Tử Nghiêu không cần khách khí như vậy. Nói rằng, được rồi, ta liền cáo từ trước. Lần này Tô Minh cũng không cùng Lý Tử Nghiêu khách khí. Làm cho Vương Thư Ký tặng chính mình một đoạn đường. Đi tới Lạc Tiêu Tiêu chỗ ở tiểu khu. Tô thần y cái này y thuật thực sự là thần. Ta cảm giác bả vai thực sự không có chút nào đau. Lý Tử Nghiêu vui mừng nói. Mà Lý giáo sư lại sắc mặt khó coi. Mở miệng nói. Tô thần y giúp chúng ta ra lớn như vậy vội vàng. Tuy là hắn tính tình mờ nhạt không muốn thù lao. Nhưng chúng ta phải cảm tạ Tô thần y. Làm sao cảm tạ? Lý giáo sư tiếp tục nói. Cái kia Hà Xuyên ta xem hắn bật nhảy rất vui mừng. Hẳn là làm cho hắn yên tĩnh một chút. Lý Tử Nghiêu nhất thời hiểu. Gật đầu nói.